cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 49, tân chiến giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng xếp hạng thành tích là gì? Bảng xếp hạng cũng giống như một thứ được gọi là cấp bậc, hay nói toạc ra là địa vị xã hội. Bây giờ không phải như trước, không phải ai ai cũng có thể bình đẳng như nhau, hay không phải ai cũng có cơ hội trở mình. Thế giới này chiến tranh diễn ra liên miên, nhân loại lúc nào cũng sống trong lo sợ, nỗi sợ diệt vong. Vậy nên những người có thể chiến đấu bảo vệ nhân loại địa vị bao giờ cũng sẽ cao hơn. Lấy một nhân loại bình thường đi so với một siêu cường. Ai sẽ làm việc vô bổ ấy chứ? Kẻ chỉ biết giúp đầu chờ ban phát, chờ bảo vệ, người thì đổ máu chiến đấu, bảo vệ nhân loại. Thế nên đãi ngộ của họ không được phép ngang hàng với nhau. Từ đó bảng xếp hạng thành tích sinh ra, nó không dựa trên thực lực mà là dựa vào đóng góp người bỏ ra cho nhân loại. Bảng xếp hạng thành tích được phân định như sau. Rành gỗ, những người bình thường không có đóng góp nhiều cho xã hội. Thường là những người sống bằng tiền trợ cấp. Rành sắt, có cống hiến và được ghi nhận. Tiến khúc 1-2,3. Rành đồng, danh hiệu. GT, tân chiến, LT, tiến khúc 1,2-3,4. Rành bạc, danh hiệu. GT, cuồng chiến, LT, tiến khúc 1,2-3,4. Rành vàng, danh hiệu. GT, dũng sĩ, LT, tiến khúc 1,2,3-4,5. Rành bạch kim, danh hiệu. GT, du hiệp, LT, tiến khúc 1,2-3,4-5,6. Rành kim cương, danh hiệu. GT, vương giả, LT, tiến khúc 1,2-3,4-5,6-7,8. Rành thế giới, danh hiệu. GT, người hùng, LT, tiến khúc 1,2-3,4-5,6-7,8-9,10. Tùy thuộc vào thứ hạng rank mà đãi ngộ xã hội đối với họ sẽ khác nhau. Còn một rank nữa là rank huyền thoại, nhưng rank này chỉ dùng để đánh giá cho những hiền thú, những bảo hộ nhân loại. Chưa một nhân loại đến hiện tại lên được rank này. Nắm sáng, nhiệm vụ thứ 3, sống sót qua 4 giờ. Nói về một tí nhiệm vụ thứ 3 này của Alex. Alex hắn sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thứ 3 liền gặp phải một cơn thú triều, lúc này hắn mới mường tượng ra tại sao không phải là kiểu chiến đấu như hai nhiệm vụ trước. Nơi chiến trường, chiến đấu quan trọng nhưng sống sót còn quan trọng hơn. Phải sống thì mới có thể tiếp tục chiến đấu. Hôm nay ngươi đánh một trận oanh liệt nhưng hy sinh, còn người ta không như ngươi, họ sống. Họ sống để đánh 10 trận còn oanh liệt hơn vậy. Sống sót cũng là chiến đấu. Trong thế giới này khoan hãy nói mạnh yếu, chỉ cần biết rằng trong chiến tranh thằng nào dai thì thằng đó thắng. Nhiệm vụ sống sót qua 4 giờ, hoàn thành. Đánh giá A, tổng kết, vượt qua sát hạch. Chúc mừng tân chiến giả. Sau khi tỉnh lại từ trong thùng máy, Alex được nữ nhân viên dẫn đến tụ tập tại đại sảnh của trụ sở. Hắn lúc đầu còn thấy vẻ xa lạ nhưng lúc này quay lại thì cũng chẳng khác mấy nhà của mình. Nữ nhân viên hướng dẫn Alex rất nhiệt tình, chu đáo, mọi thông tin hay những thứ hắn thắc mắc đều giải thích cặn kẽ cho Alex nghe. Alex hắn đầu óc cũng biết nhiều thông tin nhưng lại thiếu đi sự liên kết, nhờ những chỉ dẫn của nữ nhân viên mà hắn chỉ nghe thoáng đã hoàn toàn nắm gọn trong tay. Trong đó thứ quan trọng nhất mà hắn biết hẳn là xếp hạng thành tích và mạng xã hội chiến giả. Nói qua một chút về xếp hạng, nó cũng tương tự với xếp hạng thành tích vậy, người cống hiến càng nhiều cho nhân loại cũng như cống hiến càng nhiều cho hội chiến giả thì cấp bậc của ngươi càng cao. Cấp bậc càng cao thì đãi ngộ mà xã hội dành tặng cho ngươi lại càng lớn. Muốn xem cấp bậc kéo lên trên, còn một cái thứ hai là mạng xã hội chiến giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây là nơi tiếp nhận lượng chiến giả nhiều và đông đúc nhất, đủ mọi con người đến từ mọi châu trái đất. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, một trong số đó là chiến thần bảng chi tranh thế giới. Diễn ra tại thế giới ảo này, sự kiện này vô cùng thú vị, hiện ta không nên nói trước. Muốn biết nó hay, đọc tiếp rồi sẽ thấy. Ngoài ra còn một số thứ như hệ thống nhiệm vụ, chợ giao dịch, phiên đấu giá. Sau khi làm hoàn tất thủ tục cuối cùng, Alex được tặng hai chiếc huy chương làm bằng sắt. Là thứ hạng mà hắn hiện tại đang đứng, sắt 1, sắt 2. Nó có in mặt của hắn và họ tên ở đằng sau, sau này nếu hắn bước ra đường chỉ cần hắn đeo chiếc huy chương này lên thì người khác liền biết hắn là chiến giả. Tuy nhiên chắc chắn rồi, hắn sẽ không đeo, thực chất rank sắt khổ lắm cũng chẳng hơn người thường la bao nhiêu, mang vào sợ còn bị cười cho vào mặt. Những người làm các nhiệm vụ bác ái hay đóng góp vào các loại quỷ tài trợ chung cũng thừa sức đạt được thứ hạng này. Lúc Alex bước ra khỏi trụ sở chiến giả thì trời đã chập tối. May mà hắn đã tính trước rằng bản thân sẽ sát hạch tới tối nên trước khi ra khỏi nhà đã thông báo vài tiếng với họ. Alex sau khi quay trở về nhà tắm rửa ăn cơm, hắn liền lao vào bàn học. Hắn không hiểu sao dạo này não của mình có phải to ra hơn hay không. Thật sự là hắn thấy bài tập hôm nay dễ hơn mọi ngày, đừng đùa a hát, nó là bài tập của 4 ngày hắn nghỉ công lại. Hắn xin nghỉ 4 ngày, hôm nay là chủ nhật nên nghỉ nốt, mai là thứ hai phải đi học. Sau khoảng 2 tiếng thì mọi bài tập đều đã bị hắn giải quyết triệt để, bản thân hắn đang tính ra chợ đen gặp bọn đệ thì bỗng dưng một tiếng nổ. Bùm, vang lên làm hắn giật cả mình, hắn vội phi xuống nhà thì thấy dưới tầng hầm, địa bàn của đan khói bốc lên nghi ngút. Mẹ và Lily đều hoảng hốt, hắn còn hoảng hơn, nhưng lúc này, từ dưới tầng hầm đi lên một thiếu niên quần áo cháy xém, lọ nghẹ dính đầy trên khuôn mặt lấm lem. Nhưng thiếu niên ấy vừa nhìn mọi người đã nở nụ cười, ánh mắt như lấp lánh ngàn sao, tâm trạng hết sức vui mừng. Ba chân bốn cẳng chạy đến, trên tay cậu cầm một thứ gì đó. Anh hai, mẹ và chị, mọi người xem, trên tay con đang cầm thứ gì. Đan cười khoái chí nói. Alex lấy làm hiếu kỳ, không chỉ hắn mà cả nhà đều chăm chú nhìn đồ vật trên tay của Đan. Lúc này nhìn kỹ mới thấy, trên tay của thằng nhóc này đang cầm một đồ vật hết sức kỳ quái. Vật này có bốn chân nhọn cắm xuống dưới, trên bốn chân chỉ là một khối hộp. Để em giới thiệu cho cả nhà, đây là một thiết bị bẩy bong cảm ứng. Thiết bị này có khả năng cắm thậm chí là chôn xuống đất, khối hộp này là một vật nén, cho càng nhiều thuốc nổ vào bên trong thì uy lực càng lớn, khác với những quả bom khác, loại này có thể giúp ta bỏ ít hơn một nửa nguyên liệu nhưng uy lực thậm chí còn lớn hơn gấp rưỡi. Lúc nãy đệ chỉ thử bỏ vào một ít thuốc tím, cây MNO4, cậy ra từ gym để thử nhưng mọi người thấy rồi đó, uy lực của nó có phải rất tuyệt không? Alex thấy thế thì khẽ mỉm cười, hắn nói. Chỉ bằng gym mà tạo ra từng ấy uy lực quả không tồi, em nói rõ hơn chút đi, nó không phải là cảm ứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thiết bị này cảm ứng thân nhiệt có hai chế độ, một là ô dùng cho tất cả, sinh vật chạm phải đều sẽ phát nổ, hai là oan, ngoại trừ thân nhiệt của nhân loại ra, mọi thứ chạm phải đều phát nổ, tuy nhiên có một hạn chế ở đây, nếu nó gặp phải thân nhiệt của người nhưng là những siêu năng giả có thân nhiệt lớn thì cũng sẽ phát nổ, đệ đang cố cải thiện phần này, và một thứ đệ muốn thêm vào nữa là hệ thống tự động đi đến mục tiêu chỉ định. Đan nói vô cùng say sưa. Alex vỗ vai Đan một cái rồi nói. Khá lắm, em cố gắng, anh hai đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, nếu em làm được anh sẽ mua cho em riêng một cái bàn chế tạo. Thật sao, anh hai hứa rồi đấy nhé. Đan vui sướng nói, Alex tay của hắn vẫn đặt trên vai Đan, hắn nắm rất chặt khiến Đan không khỏi ngước lên nhìn, chỉ thấy lúc này trên đôi mắt Alex liên tục quét sang bên ra hiệu. Chạy mau, khiến Đan hồi tĩnh, cậu quay sang nhìn mẹ. Bỗng chốc lúc này, một luồng hàn khí thổi qua khiến người ta lạnh gáy, không hỏi cũng biết nó đến từ đâu. Mẹ của họ bỗng chốc xắn tay áo lên rồi nói gằn. Ồ thế vụ nổ vừa rồi có phải là con đem mình ra thử không? Đan lúc này tái mặt câu từ ấp úng. Ha, ca cái, na, y này, ồ, vậy là đúng rồi. Giỏi, con chê mình sống hơi lâu rồi thì phải. Ha, co, n, con, Đan nói lắp bắp vô cùng. Cách chương.